Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, tử thương thảm trọng. Kim Trúc sinh mệnh cực nhanh đi tới, bất quá Kim Trúc sinh mệnh bên trong không chút nào cảm giác không thấy lắc lư. Giờ phút này Lâm Lôi đám người bọn họ đều tại Kim Trúc sinh mệnh trong đại sành. Bố cục không tệ. Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh tán thán nói, cái này Kim Trúc sinh mệnh trở nên thể tích tương đối lớn. Trung ương là đại sảnh phía sau nhưng là từng cái dựa vào bụng vách tường gian phòng. Đầu kia bên trên mọc ra ba cây sừng dài màu đen, lão giả tóc bạc cười cất cao giọng nói. Các vị, nơi này là đại sảnh, nơi này có miễn phí rượu ngon cung ứng. Cùng lúc chúng ta còn đặc biệt mời đầu bếp, nếu như đại gia muốn ăn cái gì, có thể phân phó bọn họ hai vị, bọn hắn sẽ để cho đầu bếp giúp làm. Nói xong, lão giả tóc bạc chỉ vào bên cạnh hai cái bạch bào thanh niên. Một đám ác ma trên mặt đều lộ ra nụ cười. Vị này thuê người tưởng còn thật là chu đáo, đại sảnh phía sau chính là mọi người chỗ ở. Hết thảy có 130 cái gian phòng, đại gia có thể tùy ý lựa chọn, một người một gian, nếu như nói, có người muốn cho ở cùng một chỗ, để cho hai gian phòng hợp lại cùng nhau, các người trực tiếp hướng ta, Kim Trúc sinh mệnh, phân phó là được. Lão giả tóc bạc kia mỉm cười, nói, ví dụ như, các người có thể nói như vậy mạnh trèo lên. Đem cái này hai gian phòng hợp lại cùng nhau, mạnh trèo lên. Là ta Kim Trúc sinh mệnh danh tự. Các vị ác ma đều hài lòng gật đầu. Kim Trúc sinh mệnh, cũng là sinh mệnh có trí tuệ. Tự nhiên có thể để cho hắn tùy tiện cải biến bên trong bố cục. Mạnh trèo lên, đem cái này hai gian phòng hợp lại cùng nhau a. Lâm Lôi mở miệng nói. Lập tức. Lâm Lôi trước mặt hai gian phòng đều biến động, nguyên bản hai cánh cửa biến thành một cánh cửa, hai gian phòng trong lúc đó vách tường cũng biến mất không thấy. Hợp thành một cái phòng lớn, trong phòng này dường nhưng là biến lớn số một, bối bối, ngươi liền ở tại bên cạnh phòng A. Lâm Lôi quay đầu dặn dò, Lâm Lôi bỗng nhiên kinh ngạc, giờ phút này bối bối dĩ nhiên là nhìn không chuyển mắt nhìn phía xa. Lâm Lôi theo bối bối ánh mắt nhìn, a, đó là một ăn mặc màu đen trang phục thanh niên cùng một cái ghim bím tóc thiếu nữ khả ái. Bối bối đang theo dõi thiếu nữ kia nhìn xem, bối bối thế nào? Lâm Lôi hơi kinh ngạc, Địch Lệ Á trên mặt nhưng là mang theo ý cười. Lâm Lôi, bối bối hắn có phải hay không là thích người ta tiểu cô nương a? Lâm Lôi nghe không khỏi nhướng. Mày một cái, nhìn kỹ cái kia khả ái thiếu nữ kia con mắt tương đối lớn, ẩn giấu đi một tia giảo hoạt, thiếu nữ kia cũng phát hiện bối bối đang nhìn nàng, không khỏi trừng tới, còn kiều hừ một tiếng, hừ, sau đó quay đầu đi, ca, cái kia đội nón cỏ ra hỏa, thật đáng ghét, thanh niên kia cũng quay đầu nhìn lại, đối với bối bối, Địch Lệ Á. Lâm Lôi ba người mỉm cười, lập tức, bọn hắn liền tiến nhập gian phòng, bối bối, Lâm Lôi hô, người ta đều đã vào nhà, còn đứng ngốc ở đó làm gì, bối bối nhưng là tại nguyên chỗ ngốc đứng đầy trong chốc lát. Chợt bỗng nhiên quay đầu nhìn Lâm Lôi, lão đại, cô bé kia thực sự quá đáng yêu, một tiếng này hô to. Để cho nơi xa một chút ác ma cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Lâm Lôi, Địch Lệ Á hai người nhưng là bị bối bối một tiếng này sợ ngây người một hồi lâu. Vào nhà trước lại nói, Lâm Lôi lập tức mang theo bối bối cổ áo, trực tiếp đem bối bối lạp đi vào trong phòng. Bối bối kích động hai mắt phát sáng. Lão đại, ta phát hiện một việc. Nói, phát hiện cái gì? Lâm Lôi. Địch Lệ Á đều cười nhìn lấy bối bối, ta hiện tại phi thường khẳng định, bối bối song quyền một nắm, trên đời này, thật có vừa thấy đã yêu a. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á không khỏi trợn tròn mắt. Ta khi nhìn đến nàng thời điểm, qua ta cảm thấy toàn thân ấm áp, phảng phất bên trong linh hồn công kích, đầu óc hoàn toàn không. Một hồi lâu ta tỉnh táo lại, ta liền minh bạch, bối bối kích động không thôi. Ta đi vào địa ngục, sứ mệnh chính là cua nàng vào tay. Bối bối một nắm nắm đấm, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á không khỏi đều cười. Cười cái gì cười? Bối bối khẽ nói, lão đại, người suy nghĩ một chút. Thế nào đúng dịp, chúng ta tới đến địa ngục lâu như vậy, vừa mới tiếp hộ tống nhiệm vụ liền đụng phải nàng đâu. Cái này kêu là gọi duyên phận. Bối bối đem chính mình mũ rơm làm đang, còn hơi sửa lại một chút tóc mình, cất cao giọng nói, ta quyết định, tại đến Lam Phong Thành trước đó, ta muốn đem cái này mỹ lệ nữ hài đuổi tới tay. Lão đại, các ngươi liền nhìn xem đi. Chợt, bối bối dĩ nhiên là trực tiếp đi ra ngoài. Cái này bối bối, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Địch Lỵ Á cười nói, Lâm Lôi, ngươi cũng không lo lắng, theo chính bối bối đi thôi, ta lo lắng cái gì? Lâm Lôi cảm thán một tiếng, bối bối từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, đã nhiều năm như vậy, hiện tại có cái thích nữ hài cũng tốt, cực kỳ, nói thật, vừa rồi bối bối hắn vẻn vẹn như vậy một chút, liền xác định thích cô bé kia. Lâm Lôi vẫn như cũ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bối bối, kia là có thể sử dụng lẽ thường phán đoán a. Địch Lỵ Á nói, Lâm Lôi trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Còn như bối bối thích người nào, kia là bối bối sự tình, chính mình cũng không thể can thiệp. Tại Kim Trúc sinh mệnh bên trong sinh hoạt rất yên tĩnh. Mặc dù phía trước vào dọc đường cũng gặp phải một chút đuôi mù cường đạo giặc cướp. Bất quá một đoàn ác ma đứng ra đi, những cái kia cường đạo giặc cướp liền bị dọa đến lập tức bốn phía tán loạn. Đảo mát, liền 6 năm trôi qua. Cái này 6 năm, Địch Lỵ Á chủ yếu là luyện hóa thượng vị thần thần cách. Lâm Lôi nhưng là tu luyện, còn như bối bối, truy vị kia nữ hài. Khoan hãy nói, bối bối tốn hao 3 ngày thời gian liền cùng cô bé kia náo ở cùng một chỗ. Hai người bọn họ đều là cổ linh tinh quái, lẫn nhau náo ngược lại vui vẻ vạn phần. Cô bé kia ca ca, nhìn thấy này cũng không có phản đối. 6 năm xuống tới, bối bối cùng vị kia gọi, Niti, nữ hài. Đã coi như là một đôi tiểu tình nhân. Tại toàn bộ Kim Trúc sinh mệnh bên trong, mọi người đều biết có thế nào một đôi tên dở hơi. Kim Trúc sinh mệnh gian phòng bên trong, 3 cái Lâm Lôi đều khoanh chân ngồi tại trên mặt đất. Phân biệt ăn mặc màu vàng đất trường bào, màu xanh nhạt trường bào cùng màu xanh da trời trường bào. Lâm Lôi đại địa thần phân thân một mực tại suy nghĩ, trọng lực không gian. Lâm Lôi mặc dù biết thi triển trọng lực thuật, thế nhưng là đối với cái này, trọng lực không gian lại một mực tại biên giới lục lọi. Lâm Lôi tốc độ tiến bộ nhanh nhất, nhưng là phong hệ thần phân thân, nhanh, chậm, thanh ba, thanh nhạc, cái này tứ đại huyền áo. Lâm Lôi đối bọn chúng lĩnh ngộ đang vững bước tăng lên. Đặc biệt là, nhanh, chậm, cảnh giới, dựa theo Lâm Lôi đoán chừng, lấy tốc độ như thế. Mấy chục năm sau, hai đại huyền áo đại thành, dung hợp, cũng có khả năng, còn như Lâm Lôi bản tôn, nhưng là đang cố gắng cảm ngộ, hỏa nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi đối với nguyên tố cảm ứng, đối, địa, gió, lực tương tác mạnh nhất, mà, hỏa, thứ hai, còn như cái khác nguyên tố thân hòa lực tắc thì cực kỳ yếu. Bây giờ, Lâm Lôi tu luyện thành hai đại phân thân, Lâm Lôi đương nhiên sẽ không từ bỏ gia tăng thực lực cơ hội. Bản tôn tắc thì bắt đầu tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc. Trọng lực không gian huyền áo, một mực vô pháp nhập môn. Ngược lại, cái này hỏa nguyên tố pháp tắc lại nhập môn. Lâm Lôi tự giễu cười một tiếng, Đương nhiên, nhập môn là đơn giản nhất, hỏa chi nguyên tố, huyền áo. Mặc kệ là hỏa nguyên tố pháp tắc hay là đại địa pháp tắc, đơn giản nhất huyền áo cũng phân biệt là hỏa chi nguyên tố, thổ chi nguyên tố. Mà lại, lĩnh ngộ thổ chi nguyên tố cùng lĩnh ngộ hỏa chi nguyên tố lại là có chút cùng loại. Lâm Lôi lĩnh ngộ hỏa chi nguyên tố, huyền áo ngược lại tương đối dễ dàng nhập môn. Lâm Lôi, ngươi đã tỉnh. Địch Lỵ Á giờ phút này cũng mở to mắt. Tu luyện thế nào? Lâm Lôi đứng dậy, vẫn tốt chứ. Hiện tại lĩnh ngộ pháp tắc huyền áo đã có 5 loại. Địch Lỵ Á nói ra, phong nguyên tố pháp tắc, hết thảy 9 loại huyền áo. Vị luyện hóa thượng vị thần cách thời điểm, Địch Lỵ Á liền thông hiểu 4 loại pháp tắc huyền áo. Tốn hao 6 năm thời gian, Địch Lỵ Á cũng mới nhiều lĩnh ngộ một loại. Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn vài thứ, uống một chén. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á sóng vai đi ra phòng. Lữ trình rất yên tĩnh, đại đa số ác ma đều tại trong nhà mình tu luyện. Giờ phút này trong đại sảnh ác ma cũng liền mấy người mà thôi. Đương nhiên, trong đó khẳng định có 2 người bối bối cùng Ni Ti. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, thật là khéo a, các ngươi cũng ra. Từ Lâm Lôi bên cạnh đi tới một người, chính là cái kia Ni Ti ca ca. Tát Lạc Mông, xác thực rất xảo. Lâm Lôi cười nói, đi, chúng ta đi uống một chén. Cái này Tát Lạc Mông, thân là Ni Ti ca ca, cũng là một vị thượng vị thần cường giả. Cực kỳ, Lâm Lôi suy đoán, cái này Tát Lạc Mông chỉ có thể coi là bình thường thượng vị thần. Bởi vì cái này hộ tống trong đội ngũ, mạnh nhất hay là vị kia lục tinh ác ma cùng 3 vị ngũ tinh ác ma. Lâm Lôi 3 người bọn họ, trực tiếp hướng bối bối, Ni Ti 2 người đi đến. Giờ phút này bối bối cùng Ni Ti ngay tại lẫn nhau chơi đùa. Ni Ni, ngươi nói, vì cái gì nữ nhân các ngươi đã là xinh đẹp như vậy, lại là như thế ngu xuẩn đâu? Bối bối đang ngồi ở trên ghế, liếc xéo lấy bên cạnh Ni Ti. Ni Ti suy nghĩ chỉ chốc lát, toàn tức nói, a, ta đã biết, thân ái Ni Ni, nói đi. Bối bối nhìn xem Ni Ti. Ni Ti nhíu một cái mũi nhỏ, nói, nữ nhân xinh đẹp như vậy, kia là để các ngươi nam nhân yêu chúng ta a, còn nữ nhân ngu xuẩn, kia là để cho ta ăn ngươi a. Bối bối vừa trừng mắt, ngu xuẩn, mới yêu ta, không ngu xuẩn, thế nào yêu ngươi? Ni Ti một bộ nghi hoặc biểu lộ, nha, bối bối buồn rầu vỗ đầu một cái. Thế nào luôn luôn đấu không lại Ni Ti đâu. Bên cạnh Lâm Lôi 3 người nghe được 2 người đối thoại, không khỏi đều nở nụ cười. Bối bối vừa quay đầu, kinh ngạc nhìn xem Lâm Lôi. Lão đại, ha ha, các người tiếp tục trò chuyện, chúng ta ngồi vào một bên. Lâm Lôi cười nói, phòng khách này cơm trưa bàn là tương đối nhỏ hình tròn bàn ăn. Bình thường đều là ngồi vây quanh 3 người. 4 người đều ngại chen chúc. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Tát Lạc Mông 3 người liền đều ngồi vào đại sảnh góc nhỏ. Lâm Lôi, cái này bối bối thật đúng là rất khả ái. Tát Lạc Mông cười nói. Chợt Tát Lạc Mông không biết đang tự hỏi cái gì, hơi hơi trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó dĩ nhiên là thi triển ra thần chi lĩnh vực, đem Lâm Lôi, Địch Lỵ Á 2 người đều bao bọc ở thần chi lĩnh vực phạm vi bên trong. Hả? Lâm Lôi, Địch Lỵ Á 2 người nghi hoặc nhìn xem Tát Lạc Mông. Tát Lạc Mông cười nói, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, ta là muốn nói một ít chuyện, bất quá, lại không thể để người khác nghe được, cho nên, đem thanh âm hoàn toàn cách ly. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á 2 người đều kinh ngạc nhìn xem Tát Lạc Mông. Có chuyện gì cần như thế bí ẩn? Lời đồn đại này, biết rõ người cực ít. Bất quá 6 năm qua, muội muội ta cùng đệ đệ ngươi, bối bối, quan hệ cũng không tệ. Lời đồn đại này, ta cũng nói cho ngươi đi. Tát Lạc Mông biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Lời đồn, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi, Địch Lỵ á đáy lòng nghi hoặc. Tát Lạc Mông chậm rãi nói, các ngươi nhưng biết, chi này hộ tống đội ngũ điểm khởi đầu ở nơi nào sao? Điểm khởi đầu, Lâm Lôi cau mày nói, không phải Đế Dực Thành sao? Không phải, Tát Lạc Mông lắc đầu nói, căn cứ ta nghe nói, cái này hộ tống đội ngũ điểm khởi đầu, còn tại xa xôi Phong Nham Phủ. Phong Nham Phủ, Lâm Lôi kinh hãi, cái này Phong Nham Phủ, chính là Tử Kinh Đại Lục Tây Bộ khu vực một phủ, mà Diệp Mộ Phủ là Tử Kinh Đại Lục Trung Bộ, còn như Hồng Dương Phủ kia là Tử Kinh Đại Lục tận cùng phía đông. Đúng, Tát Lạc Mông nghiêm túc nói, lời đồn nói, chi kia hộ tống đội ngũ tại dọc đường lọt vào địch nhân. Đám ác ma cơ hồ chết sạch, chỉ còn lại mấy người, cho nên, cái kia thuê người, lại tại chúng ta Đế Dực Thành thuê một nhóm ác ma. Lâm Lôi, Địch Lỵ á giật mình, ngươi biết, ngươi trả lại. Lâm Lôi lập tức phát hiện vấn đề chỗ không đúng. Đầu tiên, đây chỉ là lời đồn. Tát Lạc Mông chợt cười khổ nói, thứ nhì, ta biết lời đồn đại này cũng là tại nửa năm trước mới biết được. Lâm Lôi trong nháy mắt đoán được, tất cả mọi người đã xuất phát 6 năm, nếu là nửa năm trước, cái kia Tát Lạc Mông xem ra cũng là tại cái này Kim Trúc Sinh Mệnh nghe được đến những người khác. Nói, đây chỉ là lời đồn mà thôi. Lâm Lôi nói, Tát Lạc Mông lắc đầu thấp giọng nói, đừng không tin, các người ngẫm lại, bọn hắn vì cái gì để chúng ta tại phòng ăn tập hợp, không dám để cho chúng ta ở cửa thành gióng trống khua chiêng tụ tập. Đợi đến chập tối, sau đó vụng trộm cấp tốc tiến nhập Kim Trúc Sinh Mệnh. Chúng ta cũng còn không có đứng vững, cái này Kim Trúc Sinh Mệnh liền lập tức khởi động. Lâm Lôi nghe xong, cũng cảm thấy có chút đạo lý, cho nên, cẩn thận một chút không sai. Tát Lạc Mông thấp giọng nói, chân chính gặp được nguy hiểm, những địch nhân kia sẽ không đối với chúng ta quá ác, chúng ta trực tiếp tứ tán chạy thoát được rồi, giữ được tính mạng trọng yếu nhất, nhiệm vụ này thất bại, cũng liền tiền thù lao không có mà thôi. Lâm Lôi, Địch Lỵ á đều khẽ gật đầu. Chợt, cái kia Tát Lạc Mông đừng giải trừ thần chi lĩnh vực. Ba người liền uống rượu tùy ý chuyện phiếm. Bỗng nhiên một đạo thần thức lướt qua toàn bộ Kim Trúc Sinh Mệnh. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ á hai người không có chút nào phát giác. Thế nhưng là cái này Tát Lạc Mông lại là biến sắc. Thấp giọng hô nói, thần thức điều tra, thần thức điều tra. Lâm Lôi cũng là cả kinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.